Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, nghe Esrean kể chuyện xưa. 4.000 chữ, sở dĩ lựa chọn nướng cũng là bởi vì loại này nấu nướng phương thức thuận tiện nhất. Thuần thịt thành chuỗi, nhiều lắm phối hợp một ít tố chuỗi, chỉ cần nướng chín liền có thể ăn. Đối đồ làm bếp phương diện yêu cầu nói cao cũng cao, nói thấp cũng là thật thấp. Ứng phó dưới những này một năm bốn mùa đều lương thực thiếu thôn dân nói vậy không là vấn đề. Bất quá liền là chỉ là nướng cũng cần làm không ít tiền kỳ công tác chuẩn bị. Cái này cũng là Trình Lâm lựa chọn ở buổi tối mời tiệc toàn thôn nguyên nhân. Mặc dù nói trừ bỏ Lai còn lại thôn dân đối với hắn vẫn chưa biểu lộ ra cái gì thiện ý, nhưng Trình Lâm cũng không đến nỗi vì vậy mà đố hận bọn họ. Đổi vị suy nghĩ dưới, việc này kỳ thực rất dễ hiểu. Mọi người chính mình cũng khuyết ăn, tự nhiên không đạo lý đi nuôi một cái người xa lạ. Ở đây, độ cao văn minh, thế kỷ 21 còn ít có người có thể làm được. Huống chi là ở thời đại này, làm dưới quyết định này sau, Trình Lâm lúc này bắt đầu phân phối công tác. Ta cần đầy đủ gỗ, một phần là dùng để nướng chế đồ ăn, cần củi khô, một phần khác trực tiếp từ trong rừng cây chặt cây cây cối là tốt rồi. Chém sau là có thể dùng, ta muốn nắm đến chế tác cây thăm bằng trúc. Đương nhiên, nếu như các người có thể tìm tới cây trúc vậy thì càng tốt rồi. Đứng ở trong sân, Trình Lâm đối trưởng thôn cùng với mặt khác hai cái thôn dân nói. Tuy rằng bọn họ rất nghi hoặc nướng thịt vì sao cần cây thăm bằng trúc, nhưng bọn họ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu, đang dùng chính mình phương thức làm một phen cảm tạ sau, liền tản mát, đem cái tin tức tốt này nói cho những thôn dân khác. Lai ngày hôm qua kiếm về cái kia, quái thai, suốt đêm đánh trở về rất nhiều con mồi, cũng chuẩn bị ở buổi tối nướng cho người cả thôn ăn. Tin tức này dường như cơn lốc dùng thời gian cực ngắn cuốn qua nho nhỏ sơn thôn. Sau đó nhấc lên sóng lớn mênh mông. Tuy rằng miễn không được một ít nghị luận, nhưng hầu như hết thảy, long phó, đều là vui sướng. Đối với bọn họ mà nói, này đã xem như là cực kỳ hiếm có việc vui. Vậy ta đây, chờ trưởng thôn rời đi rồi, Lai nắm cái kia nhuốm máu, do dây leo bện dây thừng sốt sáng mà hỏi. Ngươi, Trình Lâm đánh giá hắn một mắt, suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi liền lột ra đi. Những dã thú này da lông cũng không cách nào ăn, thế nào cũng phải cho hắn lột ra đến. Ân, nếu như ngươi làm không xong, có thể đi tìm còn lại thôn dân giúp đỡ đồng thời làm. Ở trên loại chuyện này các ngươi hẳn là có kinh nghiệm hơn chút. Phải, Lai nghe xong giơ cao bộ ngực, con mắt sáng chỗ sáng bắt chuyện một tiếng, địa qua. Liền đi tìm người, chỉ còn dư lại Trình Lâm mặt mỉm cười đứng ở tuyết trắng mênh mang trong tiểu viện. Cho đến thời điểm này, hắn cõng ở phía sau tay mới không khống chế được bắt đầu run rẩy. Săn giết những dã thú này cũng không khó, mở ra cảm giác dị năng, tìm kiếm. Chợt dùng linh kiếm chém giết, sau đem thi thể kéo vào, linh giới bên trong mang theo. Quá trình này đối với hắn không hề khiêu chiến, duy nhất chỗ khó chỉ ở chỗ như thế nào tìm đến chúng nó. Nhưng cân nhắc đến trước mặt mọi người từ linh giới bên trong lấy ra con mồi thực sự là quá kinh. Thế hãi tục, hắn ở trở về rừng rậm biên giới sau, liền đem những thi thể này lấy ra, chất đống tốt. Dùng dây leo buộc chặt, sau mạnh mẽ cho kéo trở lại. Mặc dù nói thể năng của hắn rất tốt, nhưng lôi kéo như thế châm một tòa núi thịt vẫn cứ để hắn rất là vất vả. Trình Lâm vì này còn cố ý uống một bình thể năng dược tề, này mới thành công. Bất quá đến hiện tại, dược lực quá rồi sau, vẫn cảm thấy cánh tay tê dại căng, bắt đầu thấy đau. Sau đó một cái ban ngày toàn bộ làng đều trở nên bận rộn. Hầu như hết thảy thôn dân bất luận nam nữ già trẻ tất cả đều điều động. Nguyên bản săn bắn đội ở Tăng Đại Thúc dẫn dắt đi bên trong vùng rừng rậm chặt cây. Còn lại thôn dân tác theo lai cùng đi lột ra. Đối với những thôn dân này thông thạo vô cùng, hoàn toàn không cần Trình Lâm bận tâm. Hắn chỉ là đứng ở cổng sân, đùa, địa qua, tất cả liền hoàn thành rồi. Đến buổi trưa, săn bắn đội dùng dây thừng kéo về đầy đủ khô giáo củi gỗ. Lệnh Trình Lâm có chút kinh hỉ chính là, bọn họ dĩ nhiên thật chém rất nhiều cây trúc trở về. Điều này làm cho cây thăm bằng trúc chế tác tức khắc dễ dàng rất nhiều. Trình Lâm mệnh lệnh thôn dân đem cây trúc song song bày ra ở cửa thôn. Sau đó hắn đi tới, đem sau lưng linh kiếm lấy xuống. Sáng sớm lúc trở lại, hắn liền trên lưng linh kiếm. Bất quá những thôn dân kia đối này đột nhiên xuất hiện vũ khí vẫn chưa hỏi dò cái gì. Nói chung là không dám, hoặc là xuất phát từ đối trên một vùng đại lục khác nhà thám hiểm Esrean tôn trọng. Không có hỏi dò, nói chung, điều này làm cho Trình Lâm tránh khỏi lời giải thích miệng lưỡi. Cọ cọ cọ, linh kiếm trong tay, Trình Lâm dễ như ăn cháo mà đem cây trúc chặt đứt. Chợt cắt gọt ra một cái cây thăm bằng trúc. Ta cần chính là loại này dài ngắn, to nhỏ cây thăm bằng trúc. Càng nhiều càng tốt, làm mẫu xong xuôi. Trưởng thôn lúc này dẫn dắt thanh niên trai tráng nhóm rút ra đao săn bận việc lên. Không lâu lắm, liền tích góp lại đến không ít cây thăm bằng trúc. Chợt, Trình Lâm lại trở về sân. Tương tự làm mẫu chút làm sao đem con mồi cắt thành thích hợp, khối thịt. Cũng thích hợp sách dưới liên quan với rau dại nhu cầu. Có nhiều như vậy ăn thịt, người trong thôn qua mùa đông đã không thành vấn đề. Vậy không bằng đem các gia các hộ rau dại lấy ra một ít, làm một ít tố chuỗi. Không phải vậy hắn luôn cảm thấy quá đơn điệu rồi. Cái này nhu cầu cũng rất nhanh được thỏa mãn. Đến buổi chiều, mắt thấy người cả thôn ở lai nhà cũ nát trong tiểu viện bận việc khi thế ngất trời. Trình Lâm cuối cùng đứng dậy, đi chuẩn bị nhất thứ then chốt, cũng chính là tương liệu. Vậy thì không có cách nào để những người khác làm giúp rồi. Trình Lâm lấy đi tìm tài liệu chế tác gia vị là lý do lại lần nữa tiến vào rừng rậm. Sau đó mở ra linh giới. Ở bên trong đem chính mình dự trữ các loại đồ gia vị đều chuyển đi ra. Cũng một mạch đổ vào từ lai nhà mang tới vải gốm bên trong. May là ban đầu ta ở trong siêu thị chọn mua có đủ nhiều. Không phải vậy thật không đủ. Nhìn trong vải, ớt, thì là, dầu vừng, giấm trắng, loại hình chất hỗn hợp. Trình Lâm không khỏi thở dài. Sau từ trong linh giới trong vải nước lấy linh khí nước. Đổi vào trong lu, này mới điều chế ra một vài tương liệu. Tuy rằng nồng độ thượng sai chút, nhưng cũng tạm có thể sử dụng. Có cái tư vị liền được rồi. Đem vải gốm chuyển ra linh giới. Trình Lâm vui mừng nghĩ, lại ở trong rừng rậm đi dạo một trận. Trình Lâm lúc này mới trở về trong thôn. Giờ khắc này lại đến trạng vạng. Ngày hôm nay khí trời tựa hồ cũng rất tốt. Bầu trời trong suốt, một vầng trăng sáng treo ở trên bầu trời đêm. Khéo tay nữ tính, Long Phó, nhóm sớm cứ dựa theo Trình Lâm giảng dạy phương pháp đem khối thịt ở trên cây thăm bằng trúc mặc, thả chồng chất chỉnh tề, cũng dọn xong bàn ghế, tha thiết mong chờ khai hỏa. Trình Lâm xem kỹ một phen tài liệu, gật gù, chợt cong ngón tay búng một cái, bắn ra một đạo đê ôn hỏa cầu, đem dùng tảng đá dựng lên thô sơ, giá nướng, phía dưới củi gỗ dẫn đốt. Này gây nên vây xem các thôn dân một tràng thốt lên. Ma pháp, hắn quả nhiên cũng sẽ sử dụng ma pháp. Một ít phụ nữ thấp giọng xì xào bàn tán. Càng có một cái săn bắn trong đội Long Phó lời thề son sắt nói. Ta nói cái gì tới? Lúc trước nhìn thấy hắn nằm ở trong tuyết thời điểm, ta liền biết hắn không đơn giản. Thế nào? Ứng nghiệm chứ? Trình Lâm đối thôn dân nghị luận mắt điếc tai ngơ. Chỉ là điều khiển linh khí, khống chế hỏa ấm, nơi này không có than đá, mà gỗ sản nóng lại không đều đặn. Sở dĩ hắn không có sử dụng phổ thông hỏa diễm, mà là lựa chọn dùng linh khí châm lửa, củi gỗ phụ trợ, khống chế nhiệt độ. Sau hắn bắt chuyện một tiếng, để chờ ở một bên các thôn dân đem những kia xiên nướng song song đặt ở thật dài trên giá nướng. Cũng thời khắc xoay chuyển, chính mình tác dùng một cái chén nhỏ đi thịnh tương liệu. Còn lại không xen tay vào được các thôn dân ngồi ở một bên lén nói thầm. Người nói phiền phức như thế làm cái gì? Lại chém cây trúc, lại cắt thịt, phế bỏ lớn như vậy kinh. Không phải là đem ra nướng. Này trực tiếp để chúng ta nướng không cũng một dạng. Còn tiết kiệm sức lực. Nhân ra khả năng này là những vương quốc khác cách ăn. Không có nghe Lai nói sao? Vị này, y dài. Esrean, đúng, Esrean nhưng là đến từ cái khác đại lục nhà thám hiểm. Khả năng này là nhân ra bên kia cách ăn. Đúng là mới mẻ, có thể này có cái gì dùng? Ta một ngày đều không ăn đồ ăn rồi. Hiện tại đều đói bụng. Một cái thôn dân vẻ mặt đau khổ nói. Ngậm miệng đi ngươi, nhân ra mời ngươi tới ăn là tốt lắm rồi. Ngươi còn chọn này chọn kia. Hơn nữa... Nói thật hay giống ai mà không một ngày không ăn cơm dường như. Trong tiểu viện, một đám thôn dân nhóm thấp giọng trò chuyện. Chỉ là, chẳng biết lúc nào, bọn họ đình chỉ nghị luận, mà là không hẹn mà gặp ngẩng đầu lên. Co rúm mũi, mùi vị gì? Thật kỳ quái mùi. Quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy, Esrean, tiên sinh chính một tay bưng cái chén lớn. Một cái tay khác nắm bắt cái tiểu bàn chải, không ngừng mà đem trong bát vẩn đục chất lỏng lau ở những kia xiên nướng trên. Dần dần, một hương thơm kỳ lạ truyền ra, tràn ngập ra, mà theo những kia sâu thịt trên dầu phân bố đi ra. Nhỏ xuống ở trên đống lửa, cỗ kia mùi thơm kỳ dị liền càng ngày càng nồng nặc rồi. Hết thảy thôn dân, đều đình chỉ trò chuyện. Chơ mắt nhìn thẳng nuốt nước miếng. So sánh với đó, những kia phụ trách xiên nướng thôn dân không tên sinh ra một loại tự hào tâm tình đến. Chín chứ, có khỏe hay không? Ta cảm thấy có thể ăn đi. Đều bốc dầu rồi, không biết qua bao lâu. Cuối cùng, Trình Lâm giơ giơ tay, để bọn họ đem nhóm đầu tiên xiên nướng cầm lấy đến. Thu ở trong cái mâm, cho mỗi cái bàn phân phát. Mà đã thèm con mắt đều xanh rồi các thôn dân hầu như là cùng nhau tiến lên. Không để ý kia thịt còn nóng miệng. Liền từng người cầm lấy cây thăm bằng trúc. Vô sư tự thông đặt ở bên mép cắn xuống một khối. Nuốt vào bụng. Chợt, trong bầu trời đêm, bên đống lửa, trong tiểu viện, những thôn dân kia cùng nhau trừng con ngươi. Lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tuy rằng kia tương liệu đã rất hy rồi, nhưng dù sao cũng là có, đặc biệt là ớt phân lượng rất đủ. Ở đây lạnh giá trong đêm đông, nóng bỏng khối thịt hỗn hợp giấm chua ngọt, ớt cay độc, còn có một điểm điểm thì là hương vị, hỗn hợp lại cùng nhau. Chớp mắt chinh phục đám này tầng dưới chót long phó, không có người nói chuyện, không có người than thở, bọn họ chỉ là cố gắng nuốt. Cấp tốc ăn sạch một cái, đem cây thăm bằng trúc ném một bên, chợt đi ăn cầm thứ hai chuỗi, thứ ba chuỗi, nhóm đầu tiên hơn 1000 cái sâu thịt, hầu như trong chớp mắt liền bị tiêu diệt rồi, mà lúc này nhóm thứ hai xiên nướng còn chưa khỏe, các thôn dân nhưng là phảng phất so với lúc trước càng đói bụng. Này, này thực sự là quá mỹ vị rồi. Ta xưa nay không hưởng qua cảm giác này. Hô, này so với năm đó ta cùng tang ở trong Ô Đông Thành ăn một dạng. Không, là càng ăn ngon. Esrean tiên sinh tay nghề quá tốt rồi. Nghe nói Lai tối ngày hôm qua ăn nhà thám hiểm tiên sinh vì hắn nấu cháo. Hình như nếm thử, trong giây lát này, hầu như hết thảy thôn dân đều thay đổi ý nghĩ. Bọn họ không có bất luận cái nào lại than phiền trước ven kia công tác rườm rà. So với chém cây trúc, xuyên chuỗi phiền phức, có thể đổi đến loại này tươi đẹp tư vị, thực sự là quá đáng giá. Ngồi ở tới gần nhất cửa phòng trong bàn tâm trưởng thôn, chậm rãi đem một cái cây thăm bằng trúc thả xuống, chợt híp mắt thở dài, quay đầu liếc nhìn ngồi ở bên cạnh hắn Lai. Giờ khắc này Lai chính dựng thẳng lỗ tai nghe các thôn dân nghị luận, khắp khuôn mặt là tự hào, dáng dấp kia liền phảng phất so với ăn mỹ thực càng thêm vui sướng. Ta trước đã nói, Y Dơ tiên sinh tay nghề rất tốt, Khắc đại thúc còn không tin. Đón trưởng thôn ánh mắt, Lai nhếch miệng, lầm bầm, được rồi, trước là chúng ta hiểu lầm ngươi rồi, bây giờ mới biết, ngươi nói là đúng. Trưởng thôn đầy mặt nụ cười vỗ vỗ Lai vai, thổn thức không ngớt. Chợt, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta nói luôn cảm thấy kém một chút cái gì tới. Tang mang hai người đi nhà ta đem trong hầm chua rượu trái cây chuyển tới. Chuyển bao nhiêu? Toàn đưa đến, phân cho mọi người, không còn sang năm lại nhưỡng. Được rồi, lần này, Tang không có lại từ chối. Lúc này dẫn theo hai cái thanh niên trai tráng rời đi. Không lâu lắm, các thôn dân trên bàn lại nhiều đồ uống. Esrean tiên sinh, nếm thử thôn chúng ta chính mình nhưỡng quán ba. Bận rộn ở giá nướng bên cạnh Trình Lâm chợt nghe phía sau vang lên Lai âm thanh. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, cười cợt, cũng không từ chối, nhận lấy uống một hớp. Ân, mùi vị không tính được tốt, bất quá hắn vẫn cứ chăm chú uống sạch rồi. Chợt đem chén không còn cho Lai. Nhìn thiếu niên này hài lòng dáng dấp, chính mình cũng không khỏi cảm thấy khá là vui sướng. Quay người lại, gọi hai cái lanh lợi thôn dân, đem bôi lên đồ gia vị công tác cũng chia ra xuống. Trình Lâm liền chỉ cần thỉnh thoảng điều khiển hạ hỏa diễm nhiệt độ là có thể rồi. Chậm rãi, sắc trời càng ngày càng hắc ám. Thôn nhỏ trung kỳ dư địa phương tất cả đều là đen kịt một màu. Duy chỉ có làng biên giới, Lai nhà trong tiểu viện, đèn đuốc sáng choang, rất náo nhiệt. Từng nhóm một xiên nướng không ngừng chuyển vào bàn. Đến lúc sau, một vài gia vị liệu đều suýt nữa không có đủ. Các thôn dân tắc vô sư tự thông bắt đầu vừa ăn chuối, vừa uống rượu, ngồi vây chung một chỗ, trò chuyện đủ loại đề tài, để Trình Lâm trong lúc hoảng hốt phảng phất trở lại hiện thực. Không biết qua bao lâu, mọi người đều ăn no rồi, sâu thịt cũng tiêu hao hết rồi. Thế là giá nướng bị phá ra, thêm trên gỗ, làm lửa trại, một đám người tắc nhờ ánh lửa, tiếp tục trò chuyện. Trình Lâm yên lặng kéo đến một con băng ghế dài ngồi xuống, sau đó ngắm nhìn bầu trời. Đột nhiên, hắn cảm giác chân của mình trên mặt nhiều cái gì, cúi đầu vừa nhìn, là địa qua, nó ưỡn tròn vo cái bụng nằm ngoài Trình Lâm giày trên. Một bộ lười nhác dáng vẻ, liền gọi đều chẳng muốn gọi. Ngẩng đầu lên, Trình Lâm liền nhìn thấy thiếu niên Lai cũng chuyển cái băng ghế ngồi ở bên cạnh hắn. Esrean tiên sinh, ngươi có thể cho ta nói một chút ngươi vị trí đại lục mảnh kia vương quốc sự sao? Lai hỏi. Cái này, Trình Lâm lúc này không biết trả lời như thế nào. Tối hôm qua ngươi đã đáp ứng ta. Lai lại bồi thêm một câu. Ta có nói quá sao? Ta làm sao không nhớ tới? Trình Lâm ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này, trưởng thôn cũng đi tới. Hiếu Kỳ nói, Esrean tiên sinh, không biết có hay không thuận tiện. Ta cũng đối với ngài sinh hoạt địa phương phi thường hiếu kỳ. Thuận tiện nói rằng sao? Ta có thể nói không tiện sao? Trình Lâm nhếch nhếch miệng. Có thể mắt thấy một già một trẻ này một bộ khát cầu dáng dấp. Hắn suy nghĩ một chút, nói quanh co nói, kỳ thực, chúng ta vậy cũng cùng bên này kém không nhiều lắm, chỉ có điều không có cự long cùng long phó phân biệt. Đều là giống như ta sinh mệnh, gọi là người, một ít người nắm giữ sức mạnh to lớn, có chính mình lãnh địa. Ân, cùng các ngươi nói long tước gần như. Lãnh địa bên trong cũng có rất nhiều không có sức mạnh to lớn người làm ruộng. đi săn, sau đó nộp lên thuế má. Trình Lâm thẳng thắn đem lấy Hạ Quốc cổ đại Chu triều là đại khái bối cảnh. Tham khảo chút phương Tây thời đại Trung cổ thích hợp cải biên chút. Như vậy sao? Ta trước nhìn thấy ngài cũng hiểu được sử dụng ma pháp. Vậy ngài có chính mình lãnh địa sao? Trưởng thôn không nhịn được hỏi. Ta đây không phải ma pháp, là ân pháp thuật. Đúng, ở chúng ta kia, cái này gọi là pháp thuật. Cần có linh căn người chậm rãi tu hành được đến. Trình Lâm chép miệng một cái, bịa nói. Sau đó, một già một trẻ này lại bắt đầu hỏi rõ gốc rễ. Trình Lâm miễn cưỡng trả lời vài câu, suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói, như vậy đi, ta nói như vậy các ngươi nghe được cũng không phải rất rõ ràng. Ta thẳng thắn cho các ngươi nói phát sinh ở chúng ta kia cố sự đi. Tốt, tốt, ta thích nghe cố sự. Lai Mãnh gật đầu, liền ngay cả địa qua đều dựng thẳng lên lỗ tai. Lúc này, còn lại cơm nước xong các thôn dân cũng đều xách băng ghế súng lại. Ở Trình Lâm trước mặt, hình thành một nửa hình tròn. Điều này làm cho hắn cảm giác mình phảng phất thành cái kể chuyện tiên sinh. Rõ khắc một tiếng, Trình Lâm đem nghĩ sẵn trong đầu quá rồi một lần. Chợt ở người cả thôn ánh mắt tò mò bên trong chậm rãi mở miệng. Cố sự này nhân vật chính là một cái hẻo lánh trong sơn thôn tiểu tử nghèo. Tên của hắn gọi là Hàn Lập, chấm ngoặc kép. Thế là, ở Cự Long thống trị thời đại, Long Tước dơ ra lãnh địa dưới một cái cực hẻo lánh trong sơn thôn nhỏ. Một bầy chưa bao giờ rời khỏi Long Tước lĩnh chất phác các thôn dân. Tụ tập cùng một chỗ, nghe được một cái liên quan với phàm nhân tu tiên cố sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,